Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, thân phận bại lộ. Sau một lát, toàn bộ trong khách sạn khách nhân liền toàn bộ bị chạy ra. Sau đó, cái này đứng trong đại sảnh nam tử trên thân, liền toát ra một cỗ cường đại hàn khí. Những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành băng tinh. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, toàn bộ khách sạn, vô luận là kiến trúc, vẫn là nội bộ hết thảy, đều biến thành hàn băng. Như là sử dụng một khối to lớn hàn băng tạo hình ra một tòa kiến trúc. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, rất là mỹ lệ. Giờ khắc này ở ngoài khách sạn, cũng đã tụ tập đại lượng người, đều đang chăm chú trong khách sạn này chuyện sắp xảy ra. Khách sạn trưởng quỹ đứng tại đường cái đối diện, nhìn thoáng qua giữa không trung ba người, đồng dạng là chân thần đỉnh phong, phân biệt trông coi khách sạn trước sau cùng phía trên ba phương hướng. Tăng thêm khách sạn bên trong đại sảnh nam tử, vừa vặn bốn người, lần này là tứ đại gia tộc đồng loạt ra tay, cũng đều là chân thần đỉnh phong. Cái này ra trò hay có nhìn. Đông Dương, ngươi có phiền toái. Đang cùng trường sinh giới khí linh âm thầm giao lưu Đông Dương, đột nhiên bị Hồng Lăng kinh động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái hình tượng, chính là bên ngoài gian phòng tình huống. Toàn bộ khách sạn đều đã biến thành hàn băng. Bốn cái chân thần đỉnh phong. Đông Dương thần sắc cứng lại, nói, thật đúng là nhất định phải được a. Ngươi không đi ra, bọn hắn cũng căn bản tìm không thấy ngươi. Không, Hồng Trần cư là lá bài tẩy của ta, không thể tùy tiện bại lộ. Vậy ngươi thân phận chỉ sợ muốn bại lộ. Không sao, dù sao ta cũng không muốn lại trong thành ngồi đợi bọn hắn lần lượt đến tập kích ta. Hồng Lăng cười cười, vậy ngươi xem lấy xử lý đi. Đã phiền phức không ngừng, ngươi tốt nhất vẫn là ra khỏi thành tốt. Dạng này ngươi mới có thể rộng mở tay chân. Ra khỏi thành, chấm ngoặc kép. Đông Dương nhướng mày, ra khỏi thành là có thể làm cho mình buông tay buông chân. Nhưng địch nhân đồng dạng có thể, như địch nhân của mình chỉ là chân thần cảnh cũng là dễ nói. Nhưng không chừng bị sẽ xuất hiện chân thần cảnh trở lên tồn tại. Vậy mình ra khỏi thành nhưng chính là muốn chết. Trong thành liền không đồng dạng, mặc kệ chính mình địch nhân có bao nhiêu, cũng mặc kệ là hạng người gì nghĩ xuống tay với mình. Nhưng quang minh chính đại phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không dám. Dù sao nam thần phủ quy củ bày ở nơi này, liền xem như nam thần phủ nội bộ người muốn giết mình, cũng tuyệt không dám công nhiên phá hư thành nội không thể công nhiên động thủ quy củ. Nếu không nam thần phủ uy vọng gì tôn. Lúc này, ám linh kiếp y đột nhiên mở miệng, nói, người nếu là ra khỏi thành ngăn địch, tại thành nam ở ngoài ngàn dặm ngược lại là lại một cái địa phương tốt. Có thể để ngươi cùng địch nhân của ngươi quần nhau. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ hai mắt ngưng tụ. Nói, ngươi nói là Hắc Ám rừng cây. Đúng, Hắc Ám rừng cây là một nơi đặc thù. Nội bộ chính là một mảnh sơn lâm, nhưng lại bị một loại đặc thù lực lượng bao phủ. Bất kỳ người nào thần thức ở bên trong đều sẽ mất đi hiệu lực. Trừ cái đó ra cũng không có cái khác đặc biệt. Nhưng đối với trốn tránh người truy sát tới nói lại là một nơi tốt. Mộ Dung Chỉ Vũ gật gật đầu. Nói, kia đích thật là một cái chỗ. Nghe đồn tại ám hắc trong rừng khu vực, có một cái tông môn di tích. Nghe nói kia từng là Thiên Quyền Châu đỉnh phong thế lực. Chỉ là về sau Thiên Phong Chí Tôn quật khởi, đem nó thay vào đó. Cái kia tông môn suy bại biến mất. Thiên Phong Thành xuất hiện, cho tới hôm nay, cái kia tông môn di tích còn tại hắc ám trong rừng, nhưng đã sớm bị người lật ra vô số lần, không có gì vật có giá trị. Nghe được những này, Đông Dương mỉm cười, những này ta đều đã biết. Người biết, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ hơi kinh ngạc, bọn hắn là từ Thiên Phong Thành phía tây mà đến, lại còn không có đi ra thành. Đông Dương làm sao lại biết Thiên Phong Thành phía nam hắc ám rừng cây? Ta trong thành những ngày gần đây, cũng không thể không có việc gì. Nói thế nào cũng muốn nghĩ đường lui không phải. Thiên Phong Thành phụ cận có như thế một cái kỳ lạ địa phương. Ta làm sao cũng muốn chú ý một chút. Tốt, các ngươi trước ở lại đây, ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Nói xong, Đông Dương bỗng biến mất, ngẫm lại đường lui. Gia hỏa này sẽ không từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đi. Hồng Lăng cười cười, không nói gì. Đông Dương tại Hàn Băng Đúc Thành gian phòng bên trong xuất hiện. Liền phát hiện cửa phòng đóng chặt cùng cửa sổ cũng đều đã bị đông cứng. Căn bản không có đường ra, trừ phi phá vỡ bốn phía băng bích. Bất quá, cái này chân thần đỉnh phong có thể tự tin như vậy sử dụng hàn băng. Hiển nhiên đối với mình hàn băng trình độ chắc chắn có lòng tin. Đông Dương như muốn phá vỡ không thể dễ dàng như thế. Mà lại, cái này bốn cái chân thần đỉnh phong người là sẽ không cho hắn phá cửa mà ra cơ hội. Nếu không, rước lấy nam thần phủ người, bọn hắn hành động liền muốn tuyên cáo thất bại. Ngay tại Đông Dương nhìn quanh tả hữu thời điểm, kia băng phong cửa phòng đột nhiên hiển hiện một thân ảnh. Một người từ đó chậm rãi đi ra, chính là nguyên bản trong đại sảnh nam tử. Các hạ như thế đại thủ bút, liền không sợ rước lấy nam thần phủ người. Trong kiến trúc sự tình, nam thần phủ là không gặp qua hỏi. Ngươi liền không sợ ta xông ra đi? Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xông ra đi. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không biết ngươi đến từ tứ đại gia tộc kia một nhà. Cái này không trọng yếu. Ngay sau đó, tại gian phòng mặt khác ba phương hướng, cũng đồng thời xuất hiện một người. Thuần một sắc chân thần đỉnh phong. Bốn người đem Đông Dương vây quanh ở trung ương. Các ngươi muốn cùng một chỗ động thủ, kia công lao về ai? Chia đều, xem ra các ngươi đã là thương lượng xong. Hừ, chỉ trách ngươi người này quá yêu làm náo động, nhưng nơi này là Thiên Phong Thành, ở chỗ này làm náo động người đều sẽ chết mau. Tiếng nói rơi, Đông Dương dưới chân hàn băng lại đột nhiên thuận thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn, muốn đem nó triệt để băng phong. Đông Dương cười ha ha một tiếng, các ngươi quá coi thường ta. Lời còn chưa dứt, Thừa Thiên kiếm tới tay, cũng điên cuồng chém mà xuống. Lại tại thời khắc này, chân nguyên điên cuồng tràn vào Thừa Thiên kiếm bên trong, để phát tán ra nặng nề khí tức cấp tốc tăng vọt. Trong chốc lát, Thừa Thiên kiếm rơi xuống đất, dưới chân hàn băng mặt đất ứng thanh sụp đổ. Đông Dương thân thể cũng gấp nhanh rơi xuống, người trốn không thoát. Đông Dương vừa rơi vào tầng thứ hai, chung quanh hàn băng liền kích xạ ra từng đạo tảng băng, như mũi tên từ bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một đạo uy thế đều càng kinh người. Đông Dương cũng có băng tuyết chi đạo, nhưng cùng đối phương so sánh, thật đúng là ngày đêm khác biệt, cho nên hắn cũng sẽ không chủ động bêu xấu. Thừa Thiên kiếm thu hồi, Đông Dương thân thể nhoáng một cái, đại lượng thân ảnh vụt xuất hiện, cùng nhau hướng phía bên ngoài phóng đi. Nhưng Đông Dương số lượng tuy nhiều, nhưng chung quanh đánh tới tảng băng càng nhiều. Lại tại kia như mưa rào tảng băng quét ngang phía dưới, những cái kia hư ảo Đông Dương nhao nhao tiêu tán. Trong tích tắc ở giữa, Đông Dương liền hiển lộ chân thân. Lại tại thời khắc này, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Ngay sau đó, mãnh liệt sóng lửa đập vào mặt, hỏa diễm chi đạo. Chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thất tình lục dục tinh thần lực quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền đem trong khách sạn bốn cái chân thần đỉnh phong bao phủ, cũng dẫn đến bọn hắn tất cả động tác rõ ràng dừng một chút. Trong chốc lát, Đông Dương liền bỗng nhiên chuyển hướng, hành tự quyết triển khai, trong nháy mắt đi vào một mặt tường băng trước, Thừa Thiên kiếm lại xuất hiện, đối trước mặt tường băng liền điên cuồng chém mà xuống. Cũng tại lúc này, một đạo thiên thạch nhưng từ nóc phòng đột nhiên xuất hiện, mang theo khí tức cường đại rơi xuống. Thổ chi đạo, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, nếu là Đông Dương tiếp tục công kích trước mặt tường băng, vậy hắn liền không cách nào tránh đi phía trên cự thạch. Nếu là né tránh, vậy liền đem lần nữa lâm vào bốn vị chân thần đỉnh phong vây khốn. Tình cảnh đem càng thêm hỏng bét, Đông Dương động tác không ngừng. Nhưng hắn trên thân lại đột nhiên bay ra một cái hư ảo mình, cấp tốc nghênh tiếp phía trên rơi xuống cự thạch. Trong chốc lát, Thừa Thiên kiếm rơi vào trên tường băng, Hư ảo Đông Dương bàn tay cũng đặt tại đỉnh đầu rơi xuống cự thạch. Cũng trực tiếp đem nó văng ra ngoài. Mà theo liền tan nát tán. Tường băng sụp đổ. Đông Dương cấp tốc vọt tới trước. Trong nháy mắt liền từ kia sụp đổ khối băng bên trong sông ra. Ngoài khách sạn mọi người vây xem. Cũng bị kia đột nhiên sụp đổ tường băng kinh ngạc một chút. Lập tức liền thấy một thân ảnh xuất hiện. Chính là Thương Sơn. Ngay sau đó. Lại có tứ đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện. Lại đều tại xuất hiện sát na. Liền xuất thủ công kích. Băng hỏa thổ kim. Chấm ngoặc kép. Tứ đạo cường đại công kích thẳng đến Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Hành tự quyết triển khai. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Phóng tới không trung. Oanh. Chấm ngoặc kép. Tứ đại công kích tại Đông Dương nguyên bản vị trí chạm vào nhau cũng nổ tung. Cường đại mà cuồng bạo khí tức quét sạch tứ phương. Để mọi người vây xem đều kìm lòng không được nhao nhao lui lại. Ai tại động thủ. Quát to một tiếng tiếng vang lên. Hai thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Nam thần phủ tiêu chuẩn phục sức. Chính là nam thần phủ binh. Hai tên nam thần phủ binh liếc nhìn một chút kia bốn cái trung niên. Lông mày đều là nhíu một cái. Làm tuần tra thiên phong thành phủ binh. Đối với tứ đại gia tộc nhân vật tự nhiên sẽ hiểu. Các ngươi đang làm cái gì? Ngự sử Hàn Băng Chi đạo nam tử cười nhạt một tiếng. Không có việc gì. Chúng ta chỉ là đùa giỡn. Hừ, mặc kệ các ngươi là nguyên nhân gì. Đều không cần quên thiên phong thành quy củ. Bất kỳ người nào cũng không thể phá hư. Không dám, không dám. Lập tức, hắn liền ngửa đầu nhìn về phía không trung Đông Dương. Nói. Ngươi trốn ngược lại là rất nhanh. Bất quá, chúng ta nên xưng hô ngươi Thương Sơn. Vẫn là Đông Dương đâu. Liên quan tới Đông Dương treo thưởng. Sớm đã tại Thiên Phong Thành lưu truyền sôi sùng sục. Liên quan tới Đông Dương đủ loại thủ đoạn tự nhiên cũng là mọi người đều biết. Vừa rồi Đông Dương sử dụng ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực. Đây chính là Đông Dương chiêu bài thủ đoạn. Rất dễ dàng liền bị phân biệt ra được. Đông Dương, chấm ngoặc kép, mọi người chung quanh cũng nhao nhao giật mình. Nhưng lập tức, không khí trong sân liền trở nên có chút quỷ dị. Đông Dương bản thân tiền thưởng có 25 vạn thần tinh. Theo thứ tự là Chử Duy 20 vạn cùng Ngọc Hoa thành chủ 5 vạn thần tinh. Mà Thương Sơn trước đó tại sân thi đấu triển lộ ra tài phú. Tăng thêm thắng đánh cực tiền. Cộng lại có 75 vạn. Cả hai một thêm chính là dòng dã 100 vạn thần tinh. Nói cách khác Đông Dương trên thân chỉ ít đều có 100 vạn thần tinh. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tuyệt đại bộ phận chân thần đỉnh phong cao thủ. Đều tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh. Chuyện cho tới bây giờ. Đông Dương tự nhiên cũng không liệu sẽ nhận. Cười nhạt nói. Cái gì xưng hô đều không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi hiện tại không thể đem ta thế nào. Nhưng ngươi trong thành cũng đem nửa bước khó đi. Mà lại, bây giờ muốn xuống tay với ngươi cũng không chỉ chúng ta. Nghe vậy, Đông Dương lập tức nhìn ra xa một chút tứ phương. Liền thấy lần lượt từng thân ảnh ngay tại tư thành nội những phương hướng khác nhanh chóng mà đến. Minh thần cảnh, động thần cảnh, chân thần cảnh cái gì cần có đều có. Người đều còn chưa tới. Hắn liền đã phát hiện mấy người quen. Đông Dương cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Nên tới sớm muộn sẽ đến. Tránh không xong. Coi như đến lại nhiều người lại như thế nào. Các ngươi dám ở trước mắt bao người động thủ với ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.